Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 97, chương cuối. Hắn vẫn như cũ là cái kia thích đánh quảng cáo nhị cầu tử, hắn liền không có thay đổi gì. Tất cả nhìn thấy quảng cáo người đều là hiểu ý cười một tiếng. Sau đó đột nhiên cảm giác hết thảy thật tốt. Có nhị cầu tử ở thời gian thật tốt. Thế vận hội Olympic hắn sẽ xuất hiện dạng gì gần sóng đâu. Năm tháng vội vàng mà qua. Là Wilson nhìn thấy The Human X nửa tháng 300 triệu phòng bán vé cùng buổi diễn của Truman 600 triệu phòng bán vé về sau hắn cúi đầu. Thậm chí kia bộ Lê Minh cũng lấy được nửa tháng 400 triệu phòng bán vé. Giờ khắc này, mọi loại tư vị chạy lên não. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác bản thân có chút già nua. Thậm chí hắn cũng không dám nhìn Ái Nhạc Chi Thành cùng Titanic phòng bán vé. Phảng phất một trận ác mộng. Wilson chỉ mong đây là một trận ác mộng. Ác mộng coi như ngươi lại sợ hãi cũng có tỉnh lại một ngày này. Nhưng là, hiện tại lại mãi mãi cũng tỉnh không tới. Mấy năm trước, Hollywood tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn chỉ là một cái động động ngón tay. Liền có thể nhường hắn mai danh ẩn tích tiểu nhân vật. Về sau, tất cả mọi người phát hiện toàn bộ Hollywood cùng một chỗ liên hợp lại. Cùng một chỗ cố gắng cũng ép không được hắn. Lại về sau, Wilson cùng Andrew hai người hùng tâm tráng trí hợp tác chụp The Human X. Liên hợp toàn bộ Hollywood hy vọng có thể tại giới điện ảnh bên trong hung hăng đem Lục Viễn Thanh thế đè xuống dưới, nhưng là hiện tại một cái đã an nghỉ dưới mặt đất. Một cái thưởng thức lại một lần nữa thất bại quả đắng. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng là làm người đem hết toàn lực. Nhưng vẫn là đạt được một cái hố tra đáp án về sau loại này cảm giác bị thất bại đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Khó nói chúng ta sinh hoạt tại trong phim ảnh. Hắn là phim nhân vật chính, mà chúng ta những người này đều là có chút phần diễn vai phụ. Nhân vật phản diện, có một đôi bàn tay vô hình, nắm trong tay chúng ta, để chúng ta làm như vậy. Hắc ám che khuất bầu trời. Ác mộng khó mà tỉnh lại, nhìn xem ống kính trước Lục Viễn Wilson từng đợt hoảng hốt. Vì cái gì, ngốc thời đại này bên trong. Titanic, một tháng phòng bán vé dừng lại đang kinh người 25 quả ước. Nó như là một đầu cự thú, hung hăng ở thế giới điện ảnh bên trong tứ ngược. Siêu Việt, War and Rose. Siêu Việt, Batman 2. Đạt tới một cái để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh độ cao. Trở thành lịch sử loài người trên bộ thứ nhất phòng bán vé phá 2 tỷ đô la phim. Thế giới điện ảnh bên trong tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía mà nhìn chằm chằm vào. Titanic, số liệu mỗi một ngày phòng bán vé đổi mới. Cũng gây nên từng đợt thét lên. Giờ này khắc này, đã không có người lại dùng đã từng War and Rose. Thời đại cùng hiện tại thời đại so sánh với coi. Như đô la lại thế nào bị giảm giá trị. Nó cũng không thể đến như thế sợ hãi phòng bán vé số liệu. Mọi người có thể làm chỉ có nhìn xem nó. Thảo luận nó đến cùng có thể hay không phá 30 ước phòng bán vé 2 tỷ. 30 ước, từng cái số lượng, từng cái kỳ tích khó mà tin nổi. Có ít người... Có lẽ chính là vì sáng tạo kỳ tích mà thành đi. Ta một mực hoài nghi chúng ta cái thế giới này là thế nào, ta cảm thấy. Lục Viễn khả năng có một loại kinh người ma lực. Đếm không hết thanh âm tràn đầy đủ loại xã giao bình đài. Đếm không hết đạo diễn đối mặt với kinh người như thế phòng bán vé. Chỉ có thể cúng bái. Chỉ có thể sợ hãi thán phục, Ái Nhạc Chi Thành. Phòng bán vé không có phá 2 tỷ. Bất quá, một tháng thời gian cũng đạt tới 17 ước. Phim Đại sư Nino phá vỡ bản thân ghi chép, cũng đạt tới một cái độ cao mới. 2 tỷ đã đang ở trước mắt. Đáng tiếc, bởi vì Titanic quá mức sáng choi chói mắt quan hệ. phần lớn ánh mắt cũng tại Titanic trên thân. Đám mê điện ảnh đối ái nhạc chi thành, có chúc mừng, có kinh hỉ, nhưng không có kích động. Bỏ mặc đây một thời đại, tất cả mọi người nhìn chăm chăm chỉ có thời đại kia nhân vật chính. Về phần cái khác đều là làm nền. Không hề nghi ngờ, thời đại này nhân vật chính đã lại là War and Rose, mà là Titanic. Đầu hạ, ve kêu, nghênh đón một cái khác tia nắng ban mai, mang đến hoàn toàn mới không khí tại Ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm nay. CCTV quan võng công bố một cái MV. MV bên trong đỏ thắm cửa lớn màu đỏ chậm chậm mở ra, lộ ra tất cả hoa hạ người đều vô cùng quen thuộc công trình kiến trúc. Cố cung, sau đó một cái tiểu nữ hài lôi kéo khác một đứa bé trai đứng tại trong màn ảnh lộ ra mỉm cười. Hát lên bài hát này, hài tử thật là đáng yêu a. Nhìn thấy hai đứa bé này về sau, tất cả khán giả lập tức cảm giác lòng của mình cũng bị manh hóa, sau đó khí tức cải biến tình điệu. Không thay đổi. Hương trà tung bay đầy tình nghĩa, bọn hắn thấy được một cái khác lộ ra tiếu dung. Đứng tại tổ chim trước mặc đường trang đích thanh niên, bọn hắn giật mình, nhị cầu tử, đây là nhị cầu tử ca khúc mới sao? Hoa, đếm không hết tiếng vui mừng theo nhau mà tới. Nhưng sau đó, nhà ta đại môn thường mở ra ôm ấp chờ ngươi, ống kính lần nữa hết thảy đổi. Hoán đổi đến châu Á ca hậu Chu Hiểu Hà bên này. Ống nghính xuống, Chu Hiểu Hà làm ra một cái hoan nghênh thủ thế. Phảng phất, hoan nghênh ống kính trước tất cả mọi người. Ôm qua liền có ăn ý. Người sẽ yêu nơi này, lại ngay sau đó. Ống nghính lại lần nữa hoán đổi đến An Hiểu nơi này, là Yến Kinh hoan nghênh ngươi, tiếng ca vang lên thời điểm. Tất cả hoa hạ khán giả cái này mới phản ứng được. Nguyên lai đây là năm nay Thế vận hội Olympic ca khúc chủ đề Yến Kinh hoan nghênh ngươi. MV bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy Vương Long, thậm chí Huy, Vương Hạo, Trần Phong mỗi người tại hoa hạ nghe nhiều nên thuộc minh tinh thân ảnh lộ ra tiếu dung. Dùng vô cùng thân thiết dễ nghe thanh âm một câu hát bài hát này tại cái này trong bài hát. Tất cả mọi người cảm nhận được vẻ vui sướng thu hoạch hương vị. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được Yến Kinh tới rất nhiều người nước ngoài. Đồng thời Thế vận hội Olympic Phúc Hoa hình tượng trải rộng tất cả phố lớn ngõ nhỏ tại cái này mùa hè. Thế vận hội Olympic sắp đến. Ngày 15 tháng 6, Titanic, tập vạn chúng chú mục phía dưới, chính thức phá 30 ước đô la phòng bán vé. Tại một trận thét lên phía dưới, hắn hạ màn, ồn ào náo động chi chung, tất cả mọi người đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đó chính là Hollywood 4 bộ phim đã toàn bộ thay đổi. Titanic, Ái Nhạc Chi Thành, Batman 2, buổi diễn của Truman, thời đại trước chính thức kết thúc. Thời đại mới đã quật khởi. Hollywood tất cả mọi người ngây dại. Trong thoáng chốc trên đỉnh đầu mây đen tựa hồ càng thêm dày đặc, cũng càng thêm nồng nặc. Đây là một cái bi thảm cố sự. Cái này mấy bộ phim cũng lạc ấn lấy Lục Viễn cùng Viễn Trình, bọn hắn cảm nhận được loại kia bị chi phối cảm giác sợ hãi. Mà lại, bọn hắn dự cảm, loại này cảm giác sợ hãi sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Đồng dạng là tại ngày 15 tháng 6. Hoa Diệu công ty chính thức hướng toàn thế giới tuyên bố một hạng chuyện rất trọng yếu. Bọn hắn tại 5 giờ thông tin nghiên cứu trên đã lấy được trọng đại đột phá. Đồng thời, Hoa Diệu điện thoại di động hệ thống Long Đằng trải qua lặp đi lặp lại thăng cấp về sau, rốt cục thành công ứng dụng tại tất cả lớn hệ thống máy tính bên trong. Thành công đẩy ra đệ nhất kiểu Hoa Diệu. Bài laptop phá vỡ đã từng Tây phương kỹ thuật lũng đoạn. Đây là một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Tất cả mọi người nhớ tới kia một trận IP điện thoại cùng Hoa Diệu điện thoại ở giữa đại chiến nhớ. Tới trận đại chiến kia người thắng. Tất cả mọi người ức chế không nổi sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Có lẽ, Hoa Hạ có rất rất nhiều không địa phương tốt. Có lẽ, rất nhiều người không hài lòng quốc gia này. Nhưng là bọn hắn là Hoa Hạ người. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Rất nhiều năm trước kia Hoa Hạ sinh hoạt tại một cái lạc hậu liền phải bị đánh khuất. Nhục thế giới bên trong, nó chịu đủ vết thương. Nó hướng về tất cả đối thủ cúi đầu. Cúi người trở thành người người đều có thể cười cho cười. Về sau, nó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem tất cả đối thủ nó muốn đứng lên. Nó quyết định muốn đứng lên. Thiên tân vạn khổ đều muốn đứng lên đương nhiên. Đứng lên quá trình tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Dù sao nó đã từng lâm vào tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng thung lũng. Bất quá các tiền bối dốc hết tâm huyết, cũng đang kiến thiết lấy như thế một quốc gia. Mỗi một cái con thỏ, cũng có một cái đại quốc mộng. Tất cả mọi người nhớ kỹ, năm đó kia thỏ những sự tình kia, bên trong một câu. Khi tất cả người nhìn thấy, hoa diệu, khoa học kỹ thuật rốt cục có cơ hội siêu việt quốc gia khác. Thời điểm, tất cả mọi người trở nên kích động. Nó muốn đứng lên, không chỉ là phim ngành nghề. Ha ha, ta đi rồi, cố lên, ha ha, tốt. Trước máy truyền hình, làm khán giả nhóm nhìn thấy một cái cầm ngọn đuốc. Cười ha ha hướng phương xa chạy Olympic Hoa Hạ trạm thứ nhất cầm đuốc về sau. Tất cả mọi người không tự giác hoan hô bắt đầu. Người đông nghìn nghịt đường đi đếm không hết máy chụp ảnh. Camera, Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn, nhị cầu tử, không biết từ lúc nào bắt đầu. Lục Viễn nghe được hai lần đều là chỉnh chỉnh tề tề tiếng hoan hô sau đó. Lại không biết chừng nào thì bắt đầu. Họa phong đột biến, tiếng thét chói tai lại biến thành chỉnh chỉnh tề tề. Nhị cầu từ. Lục Viễn tiếu dung ngốc trệ. Ở cái thế giới này chú mục thời khắc phía dưới cảm giác này thực tế đau xót thoải mái an hiểu. Người hại chết ta rồi. 08 năm, đã từng tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái bình thường năm về sau tất cả người mới ý thức. Được đây là một cái khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử năm. Hollywood 4 bộ phim. Toàn bộ bị Lục Viễn ôm đồm. Viễn trình, phim đăng đỉnh thế giới chi đỉnh. Hoa diệu, tuyên bố khoa học kỹ thuật quật khởi. Viễn trình, ăn uống cùng thức ăn ngoài tập đoàn đã tại toàn thế giới các nơi mọc rễ nảy mầm. Viễn trình, phát trực tiếp nhân khí ở thế giới lại lần nữa đổi mới tại tuyến ghi chép. Viễn trình, anime tại một trận ồn ào náo động cùng kích động âm thanh bên trong. Hoa Hạ lấy được ngũ thập tam mai kim bài, siêu việt cường quốc lão Mỹ chính thức đăng đỉnh, hết thảy biểu thị thịnh thế đã chính thức tiến đến. Bất quá, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu có lẽ, tương lai một ít tín nhiệm đại nhân vật sẽ liều lĩnh nhằm vào lấy quốc gia này. Có lẽ, tại một ít thời khắc bên trong sẽ cho người rất phẫn nộ nhưng là... Đây hết thảy chỉ là quật khởi trước khảo nghiệm mà thôi. Thịnh thế, không thể đỡ 08 cuối năm. Hoành điếm, cha, đây chính là ngươi cùng mẫu thân gặp phải địa phương sao? Đúng vậy a, ha ha, lúc kia, thật buồn cười. Ta đem ngươi An Hiểu A-di kéo vào trong công ty trước mắt đài, a. Rất lâu không thấy được An Hiểu A-di nữa nha, Xác thực có thật lâu không thấy được đi. Bà ba mang các ngươi nhìn một chút đã từng công ty của chúng ta. Tốt lắm, đúng, mẫu thân nói tại trong quán cà phê chờ chúng ta. Chúng ta nếu không đi trước gặp mẫu thân, đi trước kia công ty xem một chút đi ân. Không biết các ngươi mẫu thân đột nhiên mang bọn ta đến hoành điếm bên trong làm cái gì, tốt. Đúng rồi, bà ba. Ngươi nói ngươi muốn chụp mới phim khoa học viễn tưởng, chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị a? Nghe nói cái này kịch bản là đối với ngươi mà nói rất có ý nghĩa kịch bản. Cùng trước đó bất luận cái gì một bộ kịch bản cũng không giống nhau. Ha ha, tiểu kiêm gia a, ngươi chỗ nào nghe được tin tức a? Kịch bản xác thực với ta mà nói phi thường có ý nghĩa. Bất quá năm nay ta cái gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn để các ngươi bồi bồi ta, ba ba. Chúng ta thế nhưng là rất bận rộn được không? Tốt, coi như ba ba van cầu các ngươi được không? Tốt a, vậy liền cố mà làm bằng lòng ngươi. Nhưng là, ngươi không thể để cho chúng ta cùng ngươi quá dài thời gian tốt. Lục Lê, đúng không? Đúng. Hoành điếm đông đường cái nơi xa một cái đội mũ khẩu trang thanh niên lôi kéo hai đứa bé. Hướng đi quen thuộc con đường kia. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy quen thuộc phòng biến thành một nhà du lịch vật dụng cửa hàng. Tựa hồ, là hôm nay mới vừa khai trương. Hả? Vĩ Tuyết mở sao? Khi hắn đẩy ra cánh cửa kia về sau, hoan nghênh quang lâm. An Hiểu A-di. Sán Sán A-di, tại một trận ngạc nhiên trong thanh âm, hai đứa bé thấy được trước đài trên kia một cái nữ hài tử cùng bên cạnh đang đánh quét vệ sinh một. Cô bé khác hai cái nữ hài tử vô ý thức ngẩng đầu lên. Lục Viễn sững sờ, đinh linh linh, một trận gió, thổi lất phất xa xa phong linh vang lên dễ nghe thanh âm. Hỗn tạp sau giờ ngọ ánh nắng nhường hết thảy trở nên rất đẹp. Xin tin tưởng ta. Cái này nhất định là một cái có thể hot kịch bản. Ta lấy một cái đỉnh cấp biên kịch danh nghĩa thề. Người biết chúng ta ngồi địa phương là nơi nào sao? Là lúc trước, Lục Viễn đã từng ngồi qua địa phương. Ta cho ngươi biết, xin tin tưởng ta, nơi này có vô cùng vô tận tài vận cùng tài hoa. Bọn hắn cũng hội tụ tại trên người của ta. Đầu tư không cần rất cao. 200 vạn, không, 100 vạn, không, 80 vạn, quen thuộc, 4ELFSE, tiếng đàn dương cầm bên trong. Vương Vĩ Tuyết nghe được nơi xa một đôi nam nữ đi đến ngồi xuống. Nam nhân đang ra sức chào hàng lấy hắn kịch bản, mà nữ nhân rất rõ ràng đối với hắn kịch bản rõ ràng có chút hứng thú. Đang lắng nghe người nam kia cầm kịch bản đang nói một loạt quay phim thuật ngữ phảng phất lúc. Trước Lục Viễn, đinh linh linh, tiếng chuông gió vang lên cửa mở. Sau đó tiếng đàn dương cầm ngừng lại. Hết thảy chung quanh cũng trở nên yên tĩnh không có dấu hiệu nào nữ hài tử vô ý thức kỳ quái ngẩng lên đầu, cuối cùng hình ảnh phảng phất đông lại. Ra sức giải thích nam nhân cảm giác được bầu không khí có chút kỳ quái. Thế là, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài tử ánh mắt phương hướng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái mang theo hai đứa bé nam nhân ngồi ở trước dương cầm, 4ELFSE. Tiếng đàn dương cầm lại lần nữa vang lên tiếng đàn dương cầm bên trong một cái cố sự kết thúc. Một cái cố sự bắt đầu. Hết trọn bộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.